Dụ Dạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Lãnh Dại nhìn vách tường bị ống phóng dốc két nổ tung. Tuy rằng biết như vậy khả năng không lớn sẽ giết chết Gabriel. Nhưng ít ra hết giận. Như vậy, toàn bộ Phạm Triết gia người đều bị kinh động. Bọn bảo tiêu cùng thủ hạ đều ghim súng vọt ra. Song phương triển khai kịch liệt bắn nhau. Viêm Phi bên này nhân thủ kém rất nhiều. Cho nên không thể cứng rắn. Vì thế một bên ứng đối, một bên lui lại, phi cơ trực thăng tại phụ cận, điều khiển viên còn chờ. Nhân thủ bằng tốc độ nhanh nhất đi lên phi cơ trực thăng. Viêm Phi mệnh lệnh điều khiển viên lập tức cất cánh. Bên kia, Phạm Triết gia người đều đã muốn đổi lại đây. Phân phân đối với phi cơ trực thăng bắn phá, trong đó có mấy người còn giá khởi ống phóng dốc két. Cẩn thận, bọn họ dẫn theo APG. Nicola ngồi ở khoang thuyền cạnh cửa, liếc mắt một cái liền thấy được vài cái ống phóng dốc két. Vì thế lập tức nhắc nhở điều khiển viên, vừa dứt lời liền có một phát ống phóng dốc két bay thẳng đến phi cơ trực thăng bay lại đây. Điều khiển viên vội vàng tránh đi, ống phóng dốc két lấy khoảng cách cực mỏng manh cùng phi cơ trực thăng sát bên người mà qua. Một lát sau tại phương xa trên bầu trời bạo tạc, vừa rồi tránh né quá mau. Mọi người có điểm mất đi trơn nhẵn, vội vàng bắt lấy chỗ ngồi, còn không có tọa ổn, ngay sau đó lại có hai phát hỏa đựng tên bay lại đây. Điều khiển viên khẩn trương tránh né, lại là chỉ mảnh treo chuông, bất quá bọn họ hiện tại cách bên bờ đã có đoạn khoảng cách. Cũng không nguy hiểm như vậy, lại bay một khoảng cách, phi cơ trực thăng liền hoàn toàn thoát ly những người đó công kích. Những người đó chỉ có thể đứng ở bên bờ nhìn, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lần này hành động thực thành công, Lãnh Dạ lông tóc không tổn hao gì được cứu đi ra. Viêm Phi bên này cũng không bất luận kẻ nào thương vong. Duy nhất tiếc nuối chính là không có tự tay giết chết Gabriel. Bất quá, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ cũng là không phải thực để ý. Dù sao Gabriel trước bị ép buộc như vậy thảm. Bất tử cũng phải đi nửa cái mạng. Một lát sau, phi cơ trực thăng bay rất xa, đã hoàn toàn nhìn không tới. Thái Dương lúc này đã lên tới giữa không trung. Dương quang tại phi cơ trực thăng tạo ra một tầng hồng sắc. Trời cùng mặt biển giống nhau xanh thẳm. Hình ảnh này cùng ngày Lãnh Dạ bị Gabriel chụp tới cơ hồ là giống nhau. Nhưng với hắn mà nói, lại hoàn toàn là hai loại không đồng dạng. Hắn ngồi ở bên cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc, trên mặt có thản nhiên tiểu ý, vì cứu Lãnh Dạ. Viêm Phi một ngày một đêm cũng chưa chợp mắt, chiếc thần kinh vẫn buộc chặt, cho nên không có cảm giác, hiện tại dỡ xuống gánh nặng, không có áp lực, hồn ý nhất thời hắn đánh úp lại. Hắn ngáp một cái, đầu gối lên đùi Lãnh Dạ, nhắm mắt lại liền ngủ. Lãnh Dạ cúi đầu nhìn thoáng qua Viêm Phi ngủ yên, có điểm tiêu tụy. Trước mắt thậm chí còn một vòng màu xám, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng tới hình tượng Viêm Phi. Vẫn như cũ xoài khí bức người, Lãnh Dạ trên mặt tiểu ý gia tăng. Trở lại Italia, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ không có ở lâu. Ngày hôm sau trở về nước, Viêm Phi vốn định mang Lãnh Dạ đi gặp một lần cha hắn. Nhưng Lãnh Dạ cách nhau mới mấy ngày, đã muốn tích không ít công tác cùng thông cáo. Lăng quang thần đều sức đầu mẻ chán, Lãnh Dạ không quay về không được, Lãnh Dạ về công ty đưa tin, Lăng quang thần vừa thấy hắn liền lập tức lại đây ôm lấy hắn. Nước mắt uông uông nói, tiểu Dạ, cậu cuối cùng đã trở lại, cậu nếu không trở về tôi sẽ đi nhảy lầu. Lãnh Dạ đi rất gấp, đi trước chỉ phát một cái tin nhắn cho Lăng quang thần. Cũng không công đạo cái gì khác. Vừa mới mấy ngày nay Lăng Quang Thần nhận được một đống lớn công tác mời. Có mấy cái vẫn là đặc biệt trọng yếu. Cho nên tôi cũng góp. Lăng Quang Thần mấy ngày nay tiếp điện thoại đều nhanh nhận được nương tay. Lăng Quang Thần ôm được ngay. Lãnh Dạ có chút thở không nổi. Vì thế có chút bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, Lăng Quang Thần vẫn là oán giận. Tôi mấy ngày nay mau bị mắng chết. Lần sau sẽ không như vậy. Lãnh Dạ trấn an vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Vậy là tốt rồi, Lăng Quang Thần dầu dĩ đáp. Buổi tối mời anh ăn cơm. Ân, vậy nói như vậy định rồi. Lăng Quang Thần tự nhiên là cầu còn không được, đối hắn ăn như vậy, mỹ thực dụ hoặc là phương thức giải thích tốt nhất. Lãnh Dạ về nước xong cái thứ nhất công tác là quay chụp bìa tạp chí. Bìa có chủ đề là thành thục cùng yêu nhã, Lãnh Dạ tuổi kỳ thật cùng thành thục cũng không đáp biên. Nhưng biên tập cho rằng hắn có siêu việt tuổi thành thục. Yêu nhã liền lại càng không cần nói, cho nên cảm thấy hắn thực thích hợp, liền hướng hắn tung cành ô liu. Ngày chụp ảnh, làm tốt tạo hình xong Lãnh Dạ xuất chướng. Trên người mặc tây trang Burberry xám bạc sắc, phối hợp caravat màu xanh đan trắng. Tóc dùng keo xịt tóc chỉnh tề sơ đến sau đầu. Cả người thoạt nhìn thành thục không ít, nhưng một chút cũng không có vẻ cố ý hoặc làm ra vẻ. Cảm giác thập phần tự nhiên. Ở đây nhân viên công tác đều có điểm bị tạo hình của hắn ngẩn ngơ. Đều là hỗn thành một hàng. Bọn họ đối Lãnh Dạ thì thật tuyệt không xa lạ. Nhưng đối hắn ấn tượng vẫn đều là cái loại yêu nghiệt. Không nghĩ tới khởi thành thục lộ tuyến cũng một chút cũng không so nam khác kém hơn. Hơn nữa đều nói lộ cái chán là kiểm nghiệm tiêu chuẩn chân chính soái ca. Lãnh Dạ không hề nghi ngờ là mãn phân thông qua. Nhân viên công tác vào chỗ, quay chụp bắt đầu, cảnh đầu là Lãnh Dạ đứng ở ban công. Đầu tiên là một tay khoát lên ban công bên cạnh, nhìn phương xa. Sau đó xoay người đối mặt màn ảnh, này một tổ màn ảnh chụp ra cảm giác thực không sai. Đường cong mặt Lãnh Dạ rất hảo xem, lúc nhìn phương xa, ánh mắt thoạt nhìn rất sâu, đem cái loại thành thục nam nhân trầm ổn cùng nội liễm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc đối mặt màn ảnh biểu tình cũng đắn đo vừa đúng. Lạnh lùng mà yêu nhã, ảnh chụp tiếp theo là bên trong chụp, so sánh với vừa rồi nghiêm túc. Bây giờ càng vì tùy ý một chút, Lãnh Dạ nửa nằm ở sofa, một chân khoát lên sofa bên cạnh, một chân khác đặt xuống đất, trên mặt cũng bắt đầu có tươi cười. Ảnh này chụp ra cảm giác cũng không sai, Lãnh Dạ trên người cái loại độc hữu khí chất biếng nhác để người mê muội. Nhiếp ảnh sư không hề giữ lại đem ca ngợi cho hắn. Sau đó đột phát ý tưởng khiến trợ lý tìm một con mèo nhỏ lại đây cùng Lãnh Dạ chụp. Tiểu Miêu là chỉ giống mèo Scotland, thịt cuồn cuộn mao nhung nhung, phi thường khả ái. Tiểu Miêu ngồi ở LNG ngực Lãnh Dạ, đối hắn rất ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn hắn, Lãnh Dạ cũng nhìn nó. Trên mặt thủy chung mang theo biếng nhác tiểu ý, một người một miêu nhìn nhau hình ảnh phi thường có yêu. Chung quanh không ít người bị manh chết, chụp xong hai cảnh còn lại là chụp đặc tả. Người diện mạo tinh xảo tối thích hợp đặc tả, bởi vì có thể đem gương mặt hoàn mỹ bày ra trạng thái tốt nhất ở màn ảnh. Nhiếp ảnh sư thực thích ánh mắt Lãnh Dạ, vì thế tại quay chụp ánh mắt hắn cao thấp đều chụp. Góc độ cùng khoảng cách lần nữa điều chỉnh, ngọn đèn đánh cho so phía trước hơi chút mạnh hơn. Như vậy đánh ra, ánh mắt Lãnh Dạ thoạt nhìn sẽ so bình thường càng thâm thúy càng trong suốt một ít. Rất nhiều ngôi sao chụp cứng rắn đều sẽ dùng này chiêu này. Quay chụp công tác tiến hành thực thuận lợi, không bị kẹt liền kết thúc. Kết thúc công việc xong vừa lúc là thời gian ăn cơm chiều. Lãnh Dạ hết lòng tuân thủ ước định, mang theo Lăng Quang Thần đi nhà hàng cơm Tây cao cấp phụ cận. Này gian phòng ăn trong nhà hàng có tiếng quý, lấy tiền lương Lăng Quang Thần hiện tại trình độ hoàn toàn ăn không dậy nổi. Nhưng Lãnh Dạ bất đồng, hắn hiện tại đã là một người mẫu, giá trị con người là vừa xuất đạo 100 trước nhiều lần. Chỉ là đi một hồi biểu diễn trả thù lao đều phi thường khả quan. Càng miễn bàn quay quảng cáo, hắn hiện tại đã được cho là một tiểu phú ông, ngại tiền so trước làm sát thủ còn nhiều hơn rất nhiều. Thực đơn giá kia dọa người, nhìn xem Lăng Quang Thần có chút can đau. Vì thế nhíu mày đối Lãnh Dạ nói, vẫn là đổi nơi khác đi, những thứ kia quý quá. Lãnh Dạ cũng rất bình tĩnh, bất quá hương vị rất tốt, hắn một chút không có ý tứ rời đi. Điều này làm cho Lăng Quang Thần có chút rối rắm. Hắn tiết kiệm quen, tại đây ăn cơm có thể ăn luôn một tuần tiền lương. Địa phương tiêu phí khiến hắn rất có tội ác cảm, hơn nữa vẫn là tiền người khác. Bất quá, ăn mồ chính là ăn mời. Đồ ăn vừa lên bàn, Lăng Quang Thần lập tức liền luân hãm, tội ác nháy mắt phao đến chín tầng mây. tiền nào đổ nấy, gian phòng ăn gì đó làm vô cùng mỹ vị, thật là danh bất hư truyền. Nhìn Lăng Quang Tần Lang Tôn Hộ Yết, Lãnh Dạ gợi lên khóe môi, ăn cơm Tây chú ý là yêu nhã. Lăng Quang Tần ăn tướng có điểm thô lỗ, nhưng một chút cũng sẽ không để người cảm thấy phản cảm. Ngược lại thực khả ái. Hơn nữa kia gương mặt tuấn lãng dương quang, ngược lại là thích hợp chụp quảng cáo KFC hoặc McDonald's linh tinh. Đúng rồi, cậu kia bộ điện ảnh lần đầu lại chậm lại. Lăng Quang Tần vừa ăn, một bên mơ hồ không rõ đối Lãnh Dạ nói. Chuyện khi nào, liền vừa rồi chụp ảnh. Công ty gọi điện thoại lại đây cho tôi biết, cụ thể nguyên nhân không rõ ràng, hình như là tổng tài công ty phát hành bị thương, phải đợi hắn bình phục cử hành lễ. Lãnh Dạ sửng sốt, cái này ý nghĩa Gabriel không chết, người này thật đúng là dán đánh không chết. Chậm lại bao lâu, Lãnh Dạ hỏi, trước mắt bên kia truyền đến tin tức là một tháng. Nói tới đây, Lăng Quang Thần có chút tức giận bất bình. Sớm định ra ngày chiếu là mùa thịnh vượng phòng bán vé. Là thời cơ tốt nhất chiếu phim điện ảnh. Qua tháng này chính là mùa ế hàng. Phòng bán vé khẳng định yếu giảm rất nhiều. Này phim tuy nói phí tổn cũng không lớn. Nhưng tuyên truyền làm đủ công đại. Tiết ra cánh hoa tại trên mạng cùng bình luận điện ảnh người bên trong cũng là một mảnh khen ngợi. Cho nên nghiệp nội đối bộ điện ảnh phòng bán vé dự đánh giá trị phổ biến đều cao. Hiện tại đột nhiên na đến mùa ế hàng, phòng trừng phòng bán vé ít nhất thiếu vài trăm ngàn, cách chương.